tình yêu con như sương mai hòa trong tình Chúa, con mong manh mau tan nhanh như đóa phù dung mai sớm nở tối phai tàn. Ngài chọn con dẫu con đầy mọn hèn, gọi tên con đưa đôi tay dìu con từng bước, thân sương mai hoa mau phai như cát bụi bay, làm sao con hiến dâng cho tình Ngài. Xin cho con kiên vững trên đường, bao gian nguy luôn mãi coi thường, nguyện xin Chúa mở lối con đi tiến về chân lý. Con hiên ngang nên chứng nhân cho Ngài, bao trong gai đầu xa chi mệt ngoài, tựa bên Chúa hồn mãi ngân nga bài tình ca. Nhiều khi con ngã xa trên đường đời, nhẹ yêu thương nâng con lên bờ vai Ngài vác, như trên con luôn đi hoang mê đắm phù hoa, quên bóng hình Chúa trông chờ. Và đôi khi lắng tâm từ u hoài, Ngài ngây bên luôn yêu thương dìu con về bên, đưa con đi qua gian nguy, đâu biết ngày mai đường tương lai khiến chân con mệt nhoài. Cho con kiên vững trên đường, bao gian nguy luôn mãi coi thường, nguyện xin Chúa mở lối con đi tiến về chân lý. Con hiên ngang nên chứng nhân cho Ngài, bao trong gai đầu xa chi mệt ngoài, tựa bên Chúa hồn mãi ngân nga bài tình ca. Tình con xưa